Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, chương 1873, Túc Quán. Đại Phật đang chậm rãi dâng lên, đạo nhân cùng Viên Tuyệt hai người quen biết một chút, trong thần sắc mang theo mấy phần ý mừng rỡ, hai người đồng thời hướng phía Phật động bên ngoài mà đi. Lý Kỳ Phong, Hận Trường Liệt, Yên La ba người cũng rốt cục thở dài ra một hơi. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Yên La, chậm âm thanh hỏi, ngươi chính là cô lang? Yên La trong thần sắc lộ ra ngạc nhiên, chợt lắc đầu, nói, ta không phải cô lang. Cô lang là nhiều người Sa Phỉ đầu lĩnh. Cái này Bạch Mã Tự Di chỉ liền là bọn hắn phát hiện. Ta đến chính là vì cái này trên vách động hòa. Vì kiếm pháp, Lý Kỳ Phong trong lòng mặc dù có mấy phần không tin, nhưng là hắn lại chưa nhiều lời. Đem ánh mắt nhìn về phía bay tiên đồ. Bay tiên đồ bên trong tổng cộng có 36 người. Hình thái không giống nhau. Có chắp tay trước ngực. Có cầm trong tay hoa sen. Có tay nâng đĩa tuyến. Có giơ tay tán hoa. Có cầm trong tay đàn không, tỳ bà, sáo, thủ cầm các loại nhạc khí, hướng về một phương hướng quấn quật bay lượn, tư thái đa dạng, dáng điệu uyển chuyển, phiêu dắt váy dài, bay múa giải lụa màu, đón gió tản ra, phi thiên bốn phía, mây trôi tung bay, hoa ơi lượn vòng, sống động mãnh liệt, dồi dào sinh khí, tạm thời nhìn đến. Cái này bay tiên đồ liền là đơn giản một bộ bức họa. Lý Kỳ Phong nhìn không ra môn đạo gì tới. Hận Trường Liệt cũng là nhìn chăm chú lên bích họa. Trong thần sắc vô cùng thành kính. Yên La cũng là đang nỗ lực tìm hiểu cái này bích họa bên trong kiếm pháp. Lý Kỳ Phong một mực nhíu chặt lông mày. Hồi lâu sau, hắn nhắm lại hai mắt. Hạo đáng niệm lực càn quét mà ra. Niệm lực bám vào tại kia bích họa phía trên. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra mấy phần vui sướng chi ý. Cái này bay tiên đồ lại là đang phát sinh lấy biến hóa. Cái này 36 người tư thái không đồng nhất. Thực tế thì là 36 chiêu kiếm pháp. Quả nhiên bên trong có huyền diệu. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong óc không ngừng diễn luyện lấy bộ kiếm pháp kia. Tinh diệu, phiêu giật, huyền diệu, bộ kiếm pháp kia cho Lý Kỳ Phong một loại cảm giác đã từng quen biết. Động như tiếng sấm, tĩnh như xử nữ, tinh tế tính toán, bộ kiếm pháp kia không phải liền là hắn theo đuổi kiếm pháp sao? Đi phồn liền giản, uy lực mạnh mẽ, hạ bút thành văn, lại là quỷ thần khó dò. Một chiêu biến thiên chiêu biến, Lý Kỳ Phong trong lòng chấn động vô cùng. Cái này vẽ này tấm phi tiên người không phải một cái tu niệm lực cao thủ, càng là một cái kiếm đạo cao thủ. Trừ bỏ chấn kinh bên ngoài, Lý Kỳ Phong trong lòng càng là vô cùng hưng phấn. Cho tới nay, hắn tựa như là đứng ở một ngọn núi đỉnh, mây bay che lại đôi mắt của hắn, che lại hắn ánh mắt, khiến cho hắn căn bản là không có cách phong cảnh phía xa. Nhiều khi hắn tựa như là bị nhốt ngồi tại một tấc vuông. Giờ này khắc này, bộ kiếm pháp này tựa như là để hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Sáng sớm thời điểm, phá vỡ sương mù dày đặc ánh dạng đông. Trong đêm tối, vô tận trên biển lớn đi thuyền thuyền buồm, thấy được hướng dẫn hải đăng. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, ý mừng rỡ khó mà che giấu. Hận Trường Liệt cùng Yên La như cũ tại nghiêm túc tìm hiểu. Xem ra là thu hoạch không lớn. Ầm ầm càng thêm to lớn vang động truyền ra. Đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Lại có một tòa đại Phật ra cát vàng. Sa Phỉ lập tức hoan hô lên. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đại Phật cùng tín ngưỡng cùng tín niệm không quan hệ. Chỉ cùng trong nội tâm tham lam có quan hệ. Đây là tài sản to lớn, không người nào có thể cự tuyệt. Viên Tuyệt đứng ở đại Phật trước đó, từng tòa giá gỗ bị kẹp lên. Sa Phỉ sớm đã là tìm tới rất nhiều công tượng, dây thừng buộc chặt lấy đại Phật. Cái này kim Phật to lớn, không cách nào mang ra, chỉ có thể là ngay tại chỗ hòa tan mang ra. Lão đạo sĩ chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú cái này bị treo lên đại Phật, trong thần sắc rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong tiềm phục tại chỗ tối, nhìn chăm chú lên Sa Phỉ cử động, trong nội tâm sinh ra mấy phần không hiểu. Tiền tài chung quy là vật ngoài thân, vô luận là Viên Tuyệt cũng tốt, vẫn là lão đạo sĩ này cũng tốt, đều tuyệt không phải người tham của. Bọn hắn như thế đại phí khổ tâm tìm được Bạch Mã tự di trì, quả quyết là không thể nào vì cái này kim Phật mà đến. Chỉ sợ là mưu đồ càng nhiều. Đang lúc Lý Kỳ Phong âm thầm suy nghĩ thời điểm, dưới ánh trăng, một đoàn người nhanh chóng mà tới, dẫn đầu chính là Vinh Tuệ. Lần này Huyền Sơn tự cùng Thiên Long tự thế nhưng là trước hết tiến vào đến cái này trong sa mạc. Đối với Bạch Mã tự di chỉ vị trí bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng cứ việc nói như thế, bọn hắn cũng là ăn lấy hết không ít đau khổ. Một mực trườn tại phía ngoài cùng Sa Phỉ thế nhưng là để bọn hắn trả giá nặng nề. Làm càn, nhìn thấy kia bị cao cao treo lên đại Phật, Vinh Tuệ lập tức lửa giận thiêu đốt, hai mắt nộ trừng, bộc phát ra hung lệ khí thế, bước nhanh mà ra. Vinh Tuệ cương mãnh một quyền ném ra, trong khoảnh khắc, tiếng hổ khiếu long ngâm rung khắp trong sa mạc, cửu long chín hổ trong nháy mắt trùng sát mà ra, uy lực vô cùng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, một đám Sa Phỉ lập tức bị cuồng bạo uy thế nghiền ép cái chết. Giết, khiến cái này khinh nhờn Phật người đều chết. Vinh Tuệ trong thanh âm vô cùng kiên quyết. Huyền Sơn tự đệ tử đột nhiên mà động, đại khai sát giới. Vinh Tuệ, tính tình của ngươi vẫn là trước sau như một táo bạo a. Viên Tuyệt ngoạn vị thanh âm vang lên. Vinh Tuệ ánh mắt rơi vào Viên Tuyệt trên thân, trong nháy mắt, thần sắc của hắn bên trong trở nên vô cùng tức giận. Khí thế mạnh mẽ lập tức từ Vinh Tuệ trên thân bạo phát đi ra. Ngươi cái này đáng chết phản đồ, đáng chết phản đồ. Vinh Tuệ trong thanh âm mang theo mấy phần run rẩy. Viên Tuyệt thần sắc vô cùng bình tĩnh. Vinh Tuệ ánh mắt như kiếm, trầm giọng nói, ngươi cái này đáng chết phản đồ, lại là làm ra như thế khinh nhờn sự tình, ngươi thật là đáng chết. Viên Tuyệt cười cười, nhìn chăm chú cái này Vinh Tuệ. Vinh Tuệ, ngươi thờ phụng bất quá là chính ngươi Phật mà thôi. Chúng ta vững tin Phật Pháp đã biến chất, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, thế nhưng là các ngươi lại là thân ở quang minh, tâm hướng hắc ám, các ngươi sở tố sở vi đều là tội ác. Viên Tuyệt thanh âm vô cùng bình tĩnh, Vinh Tuệ trong thần sắc lại là vô cùng tức giận, ngươi cái này Huyền Sơn tự phản đồ, ghê tởm phản đồ, ngươi phạm vào ngập trời tội ác căn bản lệnh người giận sôi. Ngươi lại là như thế thản nhiên đến đây lên án ta. Ngươi là đang tìm cái chết. Vinh Tuệ thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Viên Tuyệt từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, cùng Viên Tuyệt tư nghỉ ngọn nguồn lý hình thành chênh lệch rõ ràng. Thật là đáng chết vong. Vinh Tuệ lần nữa lên tiếng nói, trong lời nói càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Khí thế bước người. Vinh sư thúc, an chớ vội, sơ tâm thanh âm vang lên. Vinh Tuệ bạo phát đi ra cường đại uy thế giảm bớt mấy phần. Sư thúc, chúng ta tới là vì Bạch Mã tự bên trong kinh văn, không phải đến giải quyết ân oán, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Sơ tâm thanh âm rất là nhỏ bé. Vinh Tuệ gật gật đầu, trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, Viên Tuyệt, hôm nay ta không muốn cùng ngươi nhiều tranh luận cái gì. Năm đó ân oán, đợi đến cái này Bạch Mã tự sự tình kết thúc về sau, ta sẽ cùng kế hoạch,